mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 185 bất đắc dĩ cử chỉ. Tuy rằng Sở Tử Khiên là theo sát Lục Văn Ngạn nhảy xuống, nhưng con sông thật sự quá mức chảy xiết, vũ thế cũng đại thái quá, hắn rơi vào trong nước lúc sau, liền suýt nữa bị chảy xiết dòng nước cuốn đi, hắn nhanh chóng đem phong hệ dị năng bao trùm khắp toàn thân. Lúc này mới thuận lợi nổi lên mặt nước, dùng tay lau một phen mặt, nôn nóng mà khắp nơi siêu tầm Lục Văn Ngạn thân ảnh. Văn Ngạn. Lục Văn Ngạn, Sở Tử Khiên thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Một cái lặn xuống nước chui vào trong nước, ở chung quanh một lần lại một lần siêu tầm Lục Văn Ngạn thân ảnh. Chính là lại tốn công vô ích, Lục Văn Ngạn trúng súng. Không biết thương thế có nghiêm trọng không? Sông nước này như vậy không sạch sẽ, vạn nhất miệng vết thương cảm nhiễm nhưng làm sao bây giờ? Từ chỗ cao rơi xuống nếu là làm hắn lâm vào hôn mê. Kia nhưng làm sao bây giờ? Hắn có sống lại người khác năng lực, nhưng nếu là chính hắn đã chết, ai tới sống lại hắn đâu? Sở Tử Khiên càng nghĩ càng kinh hãi. Đang lúc hắn có chút tuyệt vọng thời điểm, hắn cảm thấy có thứ gì túm hắn một chút. Hắn cúi đầu đi xem, liền thấy một đoàn bạch hồ hồ đồ vật phiêu ở trong nước. Nhìn kỹ, nguyên lai là vừa mới cùng hắn cùng nhau nhảy xuống tiểu miêu. Nó toàn thân mau đều ướt đẫm, lộn xộn dán ở trên người. Toàn bộ sư tử đều cùng gà rớt vào nồi canh dường như. Thoạt nhìn hảo không chật vật, nhưng nó giờ phút này đã biến thành trung cấp hình thái. Trên lưng cõng đúng là hôn mê bất tỉnh Lục Văn Ngạn. Máu tươi đem hắn phía sau lưng toàn bộ sũng nước, liền nước sông chung đều có nhàn nhạt mùi máu tươi. Này cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu. Vạn nhất đưa tới tang thi hoặc là trong nước biến dị thú đã có thể không hảo ngao. Tiểu miêu thấp giọng kêu một tiếng, liền giải khai móng vuốt, dùng bơi chó tư thế dẫm lên thủy chậm rãi chiều bờ biển bơi đi, Sở Tử Khiên cũng vội vàng theo đi lên. Chính là dòng nước thật sự quá mức chảy xiết, muốn bơi tới bờ biển cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bọn họ du lui tới rất xa, nghênh diện liền thiếu chút nữa đụng phải một đoạn thô to thân cây. Con sông nhanh như vậy tốc độ cùng xung lượng, nếu là người bình thường bị đụng phải, đã có thể chỉ có đường chết một cái. Sở Tử Khiên kịp thời phóng thích dị năng. Vài đạo lưỡi dao gió đem này tiệt thân cây cấp chém thành 7-8 phiến. Nương này cổ sung lượng, bọn họ lại ly bờ biển gần một ít giống. Tiểu miêu gầm nhẹ một tiếng, bốn con móng vuốt bào đến càng ra sức, đương một người một thú rốt cuộc bơi tới bờ biển sau. Đều có chút tinh bì lực tẫn, quỳ dạp trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi lâu, mới rốt cuộc động lên, bọn họ cũng không biết hiện tại bị con sông vọt tới nơi nào. Thoạt nhìn là cái chỗ nước cạn giống nhau địa phương, ô tao tao đều là bùn sa, bốn phía đều là chênh vênh vách đá, muốn bò lên trên đi là không quá khả năng. Sở Tử Khiên nhìn Lục Văn Ngạn đã bị thủy ngâm có chút xanh trắng sắc mặt, trong lòng căng thẳng, mùa đông nước sông có bao nhiêu lạnh băng đến xương không cần phải nói đại gia cũng đều minh bạch. Chính hắn đều đông lạnh hơi hơi phát run. Càng không cần phải nói mất máu quá nhiều Lục Văn Ngạn. Hắn cần thiết chạy nhanh tìm một chỗ làm Lục Văn Ngạn có thể đem thân thể ấm ấm áp. Cũng xử lý một chút thương thế, vũ càng rơi xuống càng lớn. Nước sông mực nước chỉ biết càng ngày càng cao. Này chỗ chỗ nước cạn nói không chừng thực mau cũng sẽ bị nước sông bao phủ, Sở Tử Khiên đối tiểu. Miêu nói, người cõng hắn đi xa chút. Ta ở chỗ này khai cái sơn động, tiểu miêu thập phần nhân tính hóa điểm điểm ướt rầm rề mau đầu. Cõng hôn mê chung Lục Văn Ngạn xa xa mà lánh khai đi. Sở Tử Khiên đôi tay ngưng tụ một cường lực gió xoáy. Nhắm ngay so mặt đất lược cao vị trí chính là thật mạnh một kích. Chính là ở kia vách đá phía trên làm ra một cái thâm đạt 6-7 mễ huyệt động tới, đi. Đi vào, Sở Tử Khiên đôi tay một trống. Thân thủ mạnh mẽ chui vào trong sơn động, tiểu miêu cũng nhảy dựng lên, nhẹ nhàng nhảy vào trong động. Sở Tử Khiên đơn giản đem trên mặt đất đá vụn dùng sức gió rửa sạch. Một lần, sau đó đem Lục Văn Ngạn từ nhỏ miêu trên lưng đỡ xuống dưới. Sở Tử Khiên cởi chính mình áo khoác nhào vào trên mặt đất. Làm hắn ghé vào mặt trên, tiểu miêu đi đến cửa động. Dùng sức lắc lắc trên người mao, thân là một con mèo khoa động vật, ướt nhẹp tư vị nhưng quá khó tiếp thu rồi. Ném không sai biệt lắm lúc sau, nó liền ở cửa động ngồi xổm ngồi xuống, dùng thân thể của mình chặn kia từ cửa động không ngừng dũng mãnh vào liệt liệt gió lạnh, gió lạnh. Bị tiểu miêu chắn đi hơn phân nửa, Sở Tử Khiên chiều nó gật gật đầu. Ngay sau đó động tác cực kỳ mềm nhẹ giúp Lục Văn Ngạn bỏ đi kia kiện tràn đầy huyết ô quần áo ướt. Chỉ thấy hắn phía sau lưng thượng miệng vết thương đã bị nước sông phao trắng bệch. Còn có máu tươi từ miệng vết thương hướng ra phía ngoài chảy ra. Sở Tử Khiên cẩn thận kiểm tra rồi một chút thân thể hắn trước sau phương. Phát hiện cũng không có sỏ xuyên qua thương. Nói cách khác kia viên đạn như cũ ở hắn trong cơ thể. Lúc này Lục Văn Ngạn mí mắt run rẩy, lại là tỉnh lại, cũng không biết là đau tỉnh vẫn là đông lạnh tỉnh. Văn Ngạn, ngươi thế nào, dị năng có thể dùng sao? Lục Văn Ngạn lúc này liền nâng một chút tay sức lực đều không có. Thân thể bị lạnh lẽo nước sông phao đều có chút phát cương. Sau eo miệng vết thương càng là từng đợt làm đau, hắn muốn sử dụng dị năng đem miệng vết thương chữa khỏi. Nhưng là lại không có cái gì hiệu quả, xem ra hẳn là kia cái như cũ lưu tại trong thân thể hắn viên đạn ngăn trở miệng vết thương khép. Lại, viên đạn, đào, ra tới, Lục Văn Ngạn đứt quãng nói xong câu đó, lại ngất qua đi, Sở Tử Khiên đồng tử co rụt lại. Chạy nhanh duỗi tay đi thăm hắn hơi thở, cảm giác được hắn mỏng manh hơi thở, huyền tâm mới rốt cuộc buông xuống, hắn rút ra đặt ở dây tiểu đao khi. Thập phần ảo não chính mình không phải hỏa hệ dị năng giả. Vô pháp dùng hỏa cấp tiểu đao tiêu độc, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lấy Lục Văn Ngạn năng lực, chữa khỏi chính hắn trên người thương cũng không phải cái gì việc khó. Cũng không cần lo lắng sẽ có cảm nhiễm cùng bệnh biến chứng gì đó. Chỉ cần chính mình có thể dùng nhanh nhất tốc độ đem trong thân thể hắn kia viên đạn cấp lấy. Ra là được chính là đương hắn giơ lên tiểu đao. Muốn đem hắn miệng vết thương hoa khai khi, động tác lại là một đốn. Hắn nhớ tới hiện tại trên người hắn cái gì hộ lý cùng băng bó miệng vết thương đồ vật đều không có. Nếu là liền như vậy tùy tiện đem miệng vết thương hoa khai. Không có khâu lại miệng vết thương kim chỉ cùng băng gạc. Lục Văn Ngạn đại khái đợi không được tỉnh táo lại dùng dị năng tự cứu. Cũng đã đổ máu quá nhiều mà đã chết đi, hơn nữa miệng vết thương vị trí ở phía sau trên eo. Bên này có cột sống cùng rất nhiều thần kinh tổ chức. Vạn nhất bọn họ một cái không cẩn thận, rất có khả năng liền sẽ tạo thành không thể vãn hồi hậu quả, suy xét luôn mãi. Sở Tử Khiên vẫn là quyết định trước không cần đi động hắn miệng vết thương, hắn xé mở chính mình vài bông ngực, đơn giản đem hắn miệng vết thương băng bó một chút, sau đó lấy ra một bình nhỏ hồng dược đảo vào hắn trong miệng. Này bình hồng dược vẫn là phía trước tiến vào Khổng Tước Linh Cung đơn người phó bản trung huấn. Luyện thời điểm hệ thống khen thường, vốn dĩ xem như vậy tiểu một lọ không có tác dụng gì. Tùy tay một phóng liền cấp đã quên. Không nghĩ tới này thời điểm mấu chốt phái thượng công dụng chờ bọn họ rời đi địa phương quỷ quái. Này, hắn về sau nhất định phải tùy thân mang lên cái 5-6 bình. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hết chương.